Bình minh ngủ say, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với hình chiếu thông tin liên lạc, Otley vẫn ăn mặc nam tính, hai tay đeo găng tay chống lên mép lan can ban công, giống như đang thổi gió lạnh. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, há mồm nói, gừng, xảy ra chuyện. Nói xong một câu này, Odeli mới ý thức được Garcia cũng ở bên cạnh. Trước đó Khương Kiến Minh đã nói với nàng nguyên nhân hậu quả. Nàng liền không giật mình, chỉ cúi đầu tỏ vẻ kính ý, điện hạ. Garcia gật đầu ý bảo, ánh mắt như sương, cùng hắn nói chuyện của ngươi. Nói dài ngắn ngủi, vâng, Audrey run rẩy hít thở một hơi. Hai người rõ ràng nhìn thấy một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của gia chủ Lan nắm quyền này trượt xuống. Cô mím môi nhìn lướt qua bốn phía. Thanh âm căng thẳng, Khương, anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện hai nghị án bị bác bỏ không biết bị người nào tiết lộ ra ngoài. Hiện tại hơn phân nửa tàn nhân loại của tinh thành Yaslan, tất cả đều đang náo loạn. Khương Kiến Minh đổi màu. Cái gì? Phiền toái hơn chính là, hiện tại còn không biết là từ nơi nào truyền ra tin tức. Nói hoàng đế bệ hạ muốn lập ta làm chữ tử. Hơn nữa từ nay về sau ngừng phân phong quý tộc mới. Odeli cắn răng, những lời nói kia nói, đế quốc của chúng ta sẽ từng bước biến thành bộ dáng của đế quốc cũ. Hoàn toàn lấy quý tộc và tinh thần mới làm tôn. Bạn mở mạng lưới trí tuệ để xem. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tựa hồ vô hình chung trở nên dày đặc. Vẻ mặt Khương Kiến Minh ngưng trọng nhìn thoáng qua Garcia. Người sau hiểu ý, chuyển tay mở màn hình ảo trên bàn làm việc. Kéo bảng điều khiển màu lam nhạt lại đây. Khương Kiến Minh vốn đang muốn hỏi Odeli nên xem chỗ nào. Liếc mắt một cái liền biết không cần hỏi. Những từ ngữ nổi tiếng trên mạng, tùy tiện nhấn vào trang nào, đều là những lời nói giao phong kịch liệt đến điên. Vừa mới từ bên thủ tướng các hạ trở về, đảo mắt trời đã sụp đổ. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Không có tinh cốt dài thì đáng được coi là hàng kém cỏi. Nhận rõ hiện thực đi. Chậc, hiện tại đãi ngộ tàn nhân không phải tốt hơn mấy chục năm trước sao? Không hiểu hai người đột nhiên cãi nhau cái gì. Quỳ lâu sẽ không đứng. Vậy thì bò cho lão tử. Điểm một chút làm mới. Trong nháy mắt lại bật lên vô số bình luận mới phát hành. Hôm nay đồng bào vô tinh nhân bị giết chết. Người tiếp theo bị áp bách chính là bình dân không có quyền vô thế như chúng ta. Tiếp theo là quý tộc mới. Cho đến khi nó giống như thời kỳ đen tối đó. Chấm chấm, nếu đại đế vẫn còn. Nhìn thấy cục diện này. Than ôi, cái gì không có não đồ chơi. Còn đang làm đại đế sùng bái đây. Tỉnh lại đi, bản thân khải tư đại đế chính là bạo chúa. Năm đó trầm mê quyền thế bức tử khai quốc thống soái. Chiến dịch thần thánh cùng binh điêu võ. Hại chết bao nhiêu binh. Quốc gia này cũng bắt đầu thối rữa. Bất quá khó tránh khỏi. Hiện tại toàn nhân loại đều dưới sự thống trị của một đế quốc. Nhiều hơn nữa không dám nói. Nói bậy đi. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua hai mắt liền bật cười. Tắt màn hình lại. Nếu đế quốc thật lòng muốn áp bách bọn họ. Loại văn tự này có thể xuất hiện trên mạng trí tuệ. Con người khi mất đi lý trí quá dễ bị phát biểu kích động. Quần chúng phấn khởi tựa như một nhà máy xăng dầu lâu năm không được sửa chữa. Chỉ cần một chút sao hỏa có thể nổ tung một ngọn lửa khổng lồ. Không thể nghi ngờ, hiện giờ sức nóng của ngọn lửa này đã thiêu đốt đến một nơi rất gần bọn họ. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào. Garcia ngước mắt nhìn xuống. Có đám người ra đường. Khương Kiến Minh lắc đầu. Buồn bã thấp giọng nói. Muốn tranh thủ quyền lợi cũng không nên là náo loạn như vậy. Rõ ràng mấy năm nay. Hết thảy đều đang gặp tốt. Nói đến đây. Chính hắn chợt sửng sốt. Khương Kiến Minh chậm rãi nhíu mày. Không xác định lẩm bẩm. Đúng vậy. Rõ ràng. Một loại cảm giác kỳ quái cắt ra đột nhiên bị hắn ý thức được. Đúng vậy, Minh Minh, đế quốc hiện tại quả thật đang chiếu cố cuộc sống của tàn nhân loại. Vì sao lại nháo ra một lần như vậy? Nếu cuộc sống tàn nhân loại năm này qua năm khác, nếu cấp cao cho phép thậm chí ủng hộ việc thành lập hiệp hội bảo hộ, căn bản không có lý do kiên quyết như vậy. Thậm chí lãnh khốc không cho tàn nhân loại tiến vào quân đội. Ngược lại ngẫm lại, nếu như thượng tầng thật sự có người muốn chèn ép tàn nhân loại, mà người kia lại có được một phiếu phủ quyết quyền lực lớn như dự luật ngăn chặn. Như vậy hiện tại, trong Y Tư Lan tinh thành loại bầu không khí đối với tàn nhân loại này có chút thân thiện. Năm nào cũng hướng tốt, hẳn là căn bản không có cơ hội hình thành mới đúng. Không, điều này là không hợp lý, thiếu logic, cũng giống như một mảnh ghép nhỏ thiếu một mảnh quan trọng nhất. Vì vậy nhân quả trước và sau không thể liên tục. Khương Kiến Minh đè lại trán, thần sắc anh ngưng trọng. Không đúng, không đúng, hiện tại không phải lúc truy cứu nguyên nhân. Vô luận nguyên nhân sau lưng là gì? Quyết định lần này của quân đội đã bị địch nhân lợi dụng. Nếu như không mau chóng dập tắt mâu thuẫn lần này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Gừng, tư thế này không thích hợp. Ta cảm thấy có người đang quấy đục nước đục, mượn cơ hội kích động dân chúng. Áo Đức Lợi bình tĩnh nói. Ban ngày ngươi cùng ta nói trong đế quốc có thể có thế lực địch ẩn núp. Có thể hay không? Có lẽ đã sớm bắt đầu rồi. Khương Kiến Minh chậm rãi rũ mắt xuống. Anh nhìn hai tay mình một chút. Âm mưu, nó đã bắt đầu từ lâu rồi. Đêm đó ở trường cũ Kaios, ông hỏi tại sao bầu không khí đế quốc ngày nay bắt đầu. Giảng viên La Hải suy đoán là sự hồi hộp của vị trí thái tử đã trở thành ngòi nổ, dẫn đến mâu thuẫn trong đế quốc nổi lên. Nhưng nếu có bên thứ ba lợi dụng thời kỳ hỗn loạn này, nhân cơ hội này châm lửa thì sao? Sau khi trở về nước, những cảnh tượng nhìn thấy lóe lên trước mắt. Gia tộc Brandon kiêu ngạo ương ngạnh là quân cờ. Một học sinh trường quân đội nhiệt huyết là quân cờ. Còn có giáo chúng tinh thể khóc lóc. Dân chúng cổ vũ cho thủ tướng các hạ. Con người mới, tàn tật, quý tộc, dân thường. Trong đế quốc hưng thịnh này, tất cả mọi người đều có khát vọng về tương lai của mình. Đều trở thành quân cờ đùa giỡn với Mạc Hậu. Trận thế cuối cùng vây thành sẽ là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Orderly cúi đầu vuốt ve cổ tay mình. Cô nhẹ nhàng nói. Gừng, bạn cảm thấy, nếu để cho bọn họ biết ra chủ Lan là tàn nhân loại, có lẽ, bạn có thể ổn định trái tim của bạn. Cửa kính ban công đối diện bị đẩy ra. Diana rụt rè đứng đó. Tóc dài của cô bị gió thổi loạn. Nhỏ giọng nói. Ca ca, Khương Kiến Minh lắc đầu. Đừng xúc động, nếu sau lưng có người châm ngòi. Đây không phải là chuyện một mình cậu đi châm lửa đốt người là có thể giải quyết. Tôi sẽ hỏi quân đội có nghĩa là gì? Hắn lại nhớ tới bộ mặt lương thiện của Lauren trước mặt dân chúng. Nhớ tới Tạ Ngân Tinh đeo trang sức đoạt mạng trên cổ tay mình. Không khỏi thêm một câu. Đêm nay ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Ở nhà, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Orderly im lặng. Một lát sau cô cay đắng gật đầu. Đưa tay ôm em gái bất an vào lòng. Tôi biết, tôi sẽ không làm loạn. Sau khi tất cả, tôi và Diana, Gerhard, bữa tiệc của Lauren mở ra cho đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau mỗi năm. Và vào thời điểm tối nay, ông có thể xúi dục công chúng làm điều gì đó. Odeli mím môi nhìn phương xa. Ta đã để cho người của ta dò xét tình huống. Hiện tại chỉ có thể gặp cơ hội làm việc. Gừng. Xin hãy tự bảo vệ mình. Tôi cúp máy và liên lạc bất cứ lúc nào. Tắt thông tin liên lạc. Cửa sổ chiếu biến mất trong im lặng. Khương Kiến Minh đứng lặng tại chỗ vài giây. Hít sâu một hơi thở nhẹ nhàng. Đi lấy một ly nước lạnh rót xuống cho mình. Lúc quay người lại, Garcia còn vòng tay dựa vào cửa sổ nhìn hắn. Giống như đang dùng ánh mắt châm chọc mệnh lao động của hắn. Khương Kiến Minh đành phải không thể làm gì khác hơn là cười khổ một chút. Garcia trầm giọng nói, đế chế này, đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Khương Kiến Minh đang muốn đưa tay gọi thêm một tin nhắn nữa. Nghe thấy tiếng lại dừng lại động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn Garcia thật sâu. Gương mặt bình tĩnh mềm mại dưới ánh đèn một chút. Tôi không nói rõ ràng. Thưa công chúa, màu sắc nơi đáy mắt hắn cũng sinh động, tựa như gió ấm của tháng tư một chiều thổi qua mặt đất. Tuyết động trên gỗ mun hóa thành nước, mượt mà lăn lại trong gió. Nhưng, có lẽ, con người sống luôn luôn phải có một nơi để trở về. Để có một nơi có thể được gọi là quê hương, mang một số ký ức và một số suy nghĩ, làm cho mọi người sẵn sàng sống cho nó, hoặc chết cho nó. Cho nên, xã Garcia lặp đi lặp lại từ này một lần nữa, để cho hai từ đó nghiền nát giữa răng của mình. Tiếng ồn ngoài cửa sổ dần dần lớn lên, trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng người la hét, tựa hồ càng ngày càng nhiều cư dân bắt đầu chạy ra đường. Không biết đang chạy đi đâu. Bùm bùm, âm thanh thủy tinh vỡ vụn thanh thúy như vậy. Có một người có cảm xúc quá khích bắt đầu chửi bới. Ví dụ, rất nhiều năm sau, có lẽ bạn vẫn sẽ nhớ. Khương Kiến Minh đi về phía Garcia, duỗi hai tay ra, tinh thành Yaslan ở tinh hệ thứ nhất. Vào một đêm binh hoang mã loạn như vậy, xa xa, đèn đường tựa hồ bị tên phát điên kia đập vỡ một ngọn. Ánh lửa rực rỡ phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Khóe lông mày của Khương Kiến Minh lướt qua. Ánh sáng đỏ thẫm kia chiếu sáng sâu trong con ngươi của nhân loại trẻ tuổi tàn tật. Khuôn mặt tái nhợt của hắn lại khẽ mỉm cười. Trong tình huống tòa nhà như vậy sẽ nghiêng ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn có thể làm cho người ta có một loại ảo giác thành thạo. Ta ôm ngài như vậy. Khương Kiến Minh ôm lấy cổ Garcia. Đưa người này vào lòng mình. Garcia không lộ ra biểu tình gì, lại cọ cọ bả vai gầy gò của nhân loại tàn phế. Nhẹ nhàng nói, tuyết động dọc theo cửa sổ còn chưa hòa tan. Đêm tối cùng ánh lửa làm thân thể hai người ôm nhau hóa thành một hình bóng. Lúc lồng ngực cùng lồng ngực kề sát vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Garcia giơ tay lên. Đầu ngón tay vừa quấn băng gạc đầu tiên là con sừng chắc rơi xuống thắt lưng Khương Kiến Minh. Sau đó một đường hướng lên trên xoay lưng hắn. Động tác thô bạo, quần áo cũng bị biến thành nếp gấp. Bàn tay kia phảng phất là dùng trà đờ tuyên bố quyền chiếm lãnh thổ của mình. Ta không có quê hương, cũng không có về tận. Garcia đột ngột lên tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn. Khi hắn ngẩng con ngươi màu xanh lá cây lạnh lùng lên, sâu trong con ngươi bị cháy. Đế quốc không phải là quốc gia của mình. Hoàng gia không phải là người thân của mình. Cho dù là cứ điểm sắt thép quanh năm tuyết động kia, cũng bất quá là tán gẫu lấy chỗ ở mà thôi. Cho nên hắn còn không thể lý giải. Từ xưa đến nay vì một mảnh đất mà phấn đấu liều mình, là đối với quê hương mang theo tình yêu sâu đậm nồng nhiệt cỡ nào. Nhưng nếu nói, vũ trụ vô tình này còn có tồn tại gì? Mang theo một ít ký ức cùng một ít niệm niệm của hắn. Để cho hắn nguyện ý vì sinh mệnh, hoặc là vì cái chết. Garcia buông lỏng cánh tay vòng quanh Khương Kiến Minh. Hắn nghĩ thầm, đó có lẽ chính là người trước mắt này. Cho dù cuối cùng không phải là người này, cũng sẽ không phải là cái gì khác. Mặc dù tôi vẫn không biết, Ryan trong ký ức của bạn, Kaios trông như thế nào? Nhưng, nếu tại thời điểm này, bạn cần vũ khí chiến đấu. Garcia quyến luyến vuốt ve khuôn mặt Khương Kiến Minh một chút. Sau đó bình tĩnh nói. Vậy thì sử dụng ta. Ngoài cửa sổ, ánh lửa bỗng dưng nở rộ trong chớp mắt. Sau đó héo úa cũng rơi xuống. Bóng tối quay trở lại, cách chương.